Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, hoàn toàn mới sinh mệnh, chuyện quá khẩn cấp, Đường lão, ta bên này đã có kết quả, những này kim sắc vật chất, đích thật là huyết dịch, nhưng là cùng bình thường sinh vật huyết dịch, có khác biệt cực lớn, một vị lão nhân, cầm trong tay công cụ. Nghiên cứu một hồi về sau, âm thanh kích động hô, lão nhân kia tên là Lục Viễn Trinh, là trong đế quốc, nổi danh nhất nhà sinh vật học một trong, hắn được đi ra kết quả, là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, nghe được hắn lời này sau, không ít lão chuyên gia nhóm, đều cùng nhau nhìn sang, Lục lão, huyết dịch cấu thành, không đều là kia mấy loại vật chất sao? Có cái gì khác biệt? Chấm ngoặc kép, có người hỏi, nếu như xác nhận là huyết dịch lời nói, lấy hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật, hoàn toàn là có kỹ thuật thông qua gen sáng tạo ra. Nói cách khác, chỉ cần thu thập những này, chúng ta có thể sáng tạo ra, rồng, cái này sinh vật. Có chuyên gia hai mắt sáng lên, điên cuồng nói, đầu kia cự long lợi hại như vậy. Hắn gen cùng huyết dịch, khẳng định có địa phương gì đặc biệt, nghiên cứu triệt để về sau, có thể hay không dùng hắn gen, đối với chúng ta nhân loại tiến hành cải tạo, càng có một ít chuyên gia hô hấp đều trở nên gấp rút. Đồng thời lời nói này ra về sau, bên cạnh một chút những quân nhân, thần sắc ở thời điểm này, cũng biến thành kích động lên, dù sao một khi có thể ưu hóa gen người. Quân nhân khẳng định là ưu tiên, có thể trở nên mạnh hơn, là những quân nhân kia mộng tưởng a. Bất quá lúc này, Đường Nguyên Đức thần sắc thoạt nhìn, thì phải tỉnh táo được nhiều, bởi vì hắn phát hiện vừa rồi Lục Viễn Trinh nói lời này lúc. Biểu lộ cũng không phải là như vậy tự nhiên. Lục lão, ngươi nói tiếp, có chỗ nào là khác biệt? Đường Nguyên Đức mở miệng, tốt. Lục Viễn Trinh nhẹ gật đầu, biểu lộ nói nghiêm túc đến, mọi người đều biết, nhân loại chúng ta là thán cơ sinh mệnh thể, nhưng là những này kim sắc huyết dịch, lại cũng không là chúng ta chỗ nhận biết thán cơ sinh mệnh thể. Chấm ngoặc kép, đây là ý gì? Có một ít lão chuyên gia nhóm không hiểu rõ lắm, mà Đường Nguyên Đức nghe được chỗ này, con người lại là bỗng nhiên co rụt lại, ý của ngươi là... Những cái kia kim sắc huyết dịch cùng chúng ta nhân loại sinh mạng thể là khác biệt. Là một loại hoàn toàn mới vật chất tạo thành sinh mạng thể. Đúng vậy, Đường lão, nhưng là bên này dụng cụ không đủ. Ta chỉ có thể phán đoán chỗ đại khái. Nếu như không sai, những này kim sắc huyết dịch là khuê cơ sinh mệnh thể. Cái kia kim sắc huyết dịch bên trong... Không có bất kỳ người nào có thể sử dụng gen, Lục Viễn Trinh tiếp tục nói. T, hắn lời nói này xong, hiện trường các lão già kia, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí. Khuê cơ sinh mệnh, vậy mà thật tồn tại, kia không một mực chỉ là một loại khái niệm sao? Đúng vậy a, thật sự là không nghĩ tới a, rồng là khuê cơ sinh mệnh. Nhưng là trong truyền thuyết thần thoại lại cũng không là như thế này. Hồi lâu sau, các lão già kia, lúc này mới hơi lấy lại tinh thần, từng cái miệng bên trong kinh hô. Các vị, đây chỉ là hiện tại ta chỗ phân tích ra được kết quả mà thôi. Kết quả sau cùng, cần đem những này kim sắc vật chất mang về làm cặn kẽ nhất nghiên cứu mới có thể có ra kết luận đến. Côn Lôn Sơn sự kiện. Tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Chúng ta còn là trước nghiên cứu một chút cái khác tình huống đi. Lục Viễn Trinh mở miệng. Mặt ngoài là như thế này đang nói. Nhưng là, trong lòng của hắn, lại là sôi trào không thôi. Đây chính là khuê cơ sinh mệnh A. Một loại chỉ tồn tại ở lý luận bên trong sinh mạng thể. Nếu là mình có thể tại đây loại sinh mạng thể bên trong. Lấy được trọng đại đột phá, sẽ tại toàn thế giới sinh vật học giới nhấc lên cấp 12 phong bão. mà hắn Lục Viễn Trinh chính là cái kia đứng tại phong bảo đỉnh cao nhất người. Đường lão bên này phát hiện tình huống, có một khối cao hơn 2 mét tảng đá, tựa như là bị nhân lực chỗ đánh nát. Rất nhanh, lại có một người hô, rầm rầm, lời này rơi xuống, lập tức đại lượng các chuyên gia hướng phía âm thanh nguyên phương hướng nhìn sang, bị nhân lực đánh vỡ. Trước đó kia cự long xuất hiện thời điểm, không phải động đất sao? Xác nhận không phải là bởi vì địa chấn duyên cớ, người lực lượng còn làm không được a? Không nhất định, chẳng lẽ các ngươi đều quên sao? Tại hạ núi tuyến phong tỏa bên ngoài, có một cái thần bí người trẻ tuổi, chỗ hắn đi qua, toàn bộ đều rạn nứt, kia đồng dạng cũng là người bình thường lực lượng không làm được. Đi trước nhìn kỹ hắn nói, Côn, Lôn Sơn bên trên, một khi có cái gì phát hiện mới, đám kia các chuyên gia đều phảng phất là phát hiện đại lục mới đồng dạng, điên cuồng trào lên đi. Đồng thời, liên quan tới bên này kết quả nghiên cứu, cũng là nhanh chóng thông qua mật tuyến truyền đến kia ba tên phụ trách bên này sự kiện các lão nhân trong tai, bên kia có kết quả. Căn cứ Lục lão phân tích, Đường lão xác nhận, Hoàng Kim Cự Long hoàn toàn chính xác tồn tại, hơn nữa còn là một loại hoàn toàn mới sinh mạng thể. Trong đó, một vị lão nhân thả ra trong tay điện thoại, một lần nữa ngồi trên ghế, miệng bên trong hít sâu một hơi, hoàn toàn mới sinh mạng thể. Hai gã khác lão nhân thân thể có chút rung động, đúng vậy, nghe nói là khuê cơ sinh mệnh, cụ thể còn phải nghiên cứu. Tin tức phong tỏa thế nào? Có người trầm giọng hỏi. Các đại trang web, truyền thông, đài truyền hình đã toàn bộ không được thông báo tuyên truyền cái này sự kiện. Nhưng là cái kia trống rỗng xuất hiện thiên đạo trang web, y nguyên không có cách nào giải quyết, trừ phi đóng lại toàn bộ internet. Nhưng làm như vậy lời nói, tổn thất sẽ phi thường lớn. Chúng ta còn không chịu đựng nổi. Đổi một loại phương thức, nhất định phải giảm bớt sự kiện lần này ảnh hưởng. Đây chính là hoàn toàn mới sinh mạng thể a, ý nghĩa quá rộng đại, đặc biệt còn là liên quan tới thần long. Phương thức gì giải quyết? Để tất cả truyền thông, đài truyền hình, toàn bộ đối thiên đạo trang web tiến hành kháng nghị, chống lại bọn hắn giải lời đồn, phát biểu một chút đặc hiệu video, cố ý hướng dẫn lưu lượng. Đồng thời chúng ta chính thức tuyên bố, đối thiên đạo trang web tầng quản lý tiến hành lập án điều tra. Biện pháp này không tệ. Ba người ăn nhịp với nhau. Rất nhanh, từng đầu mệnh lệnh bắt đầu từ trong gian phòng kia truyền ra ngoài. Chỉ là, còn chưa chờ những cái kia mệnh lệnh truyền đến các đại truyền thông bên kia, Côn Lôn Sơn sự kiện đã là phát hỏa, triệt để phát hỏa. Trước đó các đại trang web phong tỏa, thiên đạo trang web xuất hiện, để những cái kia đám dân mạng lòng hiếu kỳ tăng vọt. Thế là một truyền 10, 10 truyền 100, khi lại một giờ đi qua sau, cơ hồ liền một chút xưa nay không tiếp xúc internet, trên đường cái bán món ăn lão đại gia, lão đại mụ nhóm, cũng đều đang thảo luận chuyện này, nghe nói Côn Lôn Sơn bên trên xuất hiện một đầu kim sắc thần long a. Đúng vậy a, ta cũng nghe nói, giống như có thùng nước đồng dạng thô. Thật lợi hại a, giống như có người nói, kia cự long hai con mắt còn có thể phun lửa. Chấm ngoặc kép, không chỉ a, ta nghe nói kia cự long giống lên một tiếng, đem trên núi mấy trăm tên du khách đều cho chấn lật ra. Chấm ngoặc kép. Cùng loại với dạng này một chút đối thoại, một chút tiểu thành thị chợ thức ăn bên trong đều có thể khắp nơi nghe được. Có thể nghĩ chuyện này truyền bá nhanh chóng, truyền bá rộng, theo người tò mò càng ngày càng nhiều. Tự nhiên cũng không thiếu có một ít xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người. Điên cuồng hướng phía Côn Lôn Sơn phương hướng tụ tập, thông hướng Côn Lôn Sơn phụ cận thành thị máy bay hành khách. Toàn bộ bảo mãn, tất cả khách sạn, nhận được Internet đơn đặt hàng, đều tại tăng lên gấp bội. Mặc dù cấm chỉ truyền thông thông báo tuyên truyền, nhưng vẫn là có đếm không hết các phóng viên chen chúc mà đến, muốn cầm tới trực tiếp thông báo tuyên truyền. Chấn động nhất chính là kia một đầu thông hướng Côn Lôn Sơn du lịch khu cao tốc, bị từng chiếc xe nhỏ chỗ ngăn chặn, cuối cùng lan tràn hơn 10 cây em, đồng thời vẫn còn tiếp tục không ngừng gia tăng. Đuôi xe màu đỏ ánh đèn lấp lóe không ngừng, tiếng kèn một khắc không ngừng, hùng vĩ tới cực điểm. Ngay tại toàn bộ đế quốc, đều bởi vì Côn Lôn Sơn sự kiện, rung động không ngừng, oanh động không ngừng lúc, giờ phút này ngồi ở quán Internet phòng riêng bên trong Diệp Thần. Trên mặt thì là mang theo nụ cười nhàn nhạt. Kế tiếp sự kiện, hắn trên cơ bản đã bày ra hoàn tất. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.